Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 928, Mẫu Trùng Cảm Ứng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, đăng tháp lão tổ hơi thở, thế nhưng biến mất, môn chủ đại nhân, cùng hắn đã xảy ra sự tình gì? Vừa mới chuẩn bị lắc mình tiến vào vô tận tử vong tinh vực phong vân vô kỷ. Bỗng nhiên dừng thân hình, hai bên chi gian cảm ứng không có. Hắn trong lòng, nhưng thật ra rất là kinh ngạc. Bất quá theo sau, hắn lại xoay chuyển tâm tư, trở về, giống như không có gì tất yếu. Cũng không nghĩ đụng tới vạn nhất lại nổ mạnh trở về đăng tháp lão tổ. Còn muốn trốn chạy, dù sao công đức kim thân đã định hình, không bằng hai đầu hành động, một bên giảng đạo. Hoàn thành thiên môn 99 trọng thiên quan, đi lên bái thiên nhận người, một bên sát nhập tử vong tinh vực bên trong, đi trước tụ bảo các, còn có tìm Tân Nguyệt Thái Tử, dù sao thật đúng là đại tiên nhân bọn họ, hiện giờ cũng biết chính mình bí mật, để ý như vậy nhiều cũng không thú vị, cùng lắm thì đối bọn họ hảo điểm, sau đó nghĩ cách, đem tụ bảo các, kéo về Tam Thanh Tông môn Ngọc Thanh Chân Phủ. Ân, liền như vậy định rồi. Hết thảy nghĩ thông suốt phong vân vô kỵ. Ngay tại chỗ chính là một cái xoay người. Vẫn là tiến vào tử vong tinh vực. Tư tư tư tư, hô hô hô, vô tận cương phong phảng phất đạt tới tiên phẩm cương đao. Không ngừng phát ra khó nghe tê liệt thanh âm. Không gian vũ trụ ở nó trước mặt, giống như là trang giấy giống nhau, dễ dàng bị rào toái, nơi nơi lớn lớn bé bé thời không hắc động, cũng không biết là truyền hướng địa phương nào, đáng sợ lực hấp dẫn, thời khắc đều có khả năng cắn nuốt ngươi, chính là một cái mạc danh tai họa địa phương, rốt cuộc cũng có khả năng bị truyền vào, hư, bên trong. Lúc ấy, trừ phi ngươi là thánh nhân, nếu không tất tư vô cùng. Bởi vậy chính là phong vân vô kỵ, cũng không dám lung tung tiến vào này đó hắc động bên trong. Mà này đó lực lượng trình tự, đại bộ phận đều không phải giống nhau bảy chuyển có thể chống lại. Muốn có được ở chỗ này thám hiểm năng lực, không có siêu phàm thực lực, hoặc là tám chuyển trở lên ngạnh tu vi, quả thực một bước khó đi. Đương nhiên, chỗ sâu trong bên trong còn có càng đáng sợ cường đại địa phương, liền tính là thật đúng là đại tiên nhân cái này cấp bậc cao thủ. Đều đến chú ý đi trước, tử vong tinh vực, phi phàm người có thể đi vào a. Tiền bối, nơi này hẳn là ngài tới chỉ lộ lạc, ta cũng không biết nói cử báo tinh, đến tột cùng ở nơi nào. Phong vân vô kỵ năng lực, đương nhiên ở chỗ này rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Không cần lo lắng cái gì. Đồng thời, hắn cũng đem thân ở thiên đạo cung bên trong thật đúng là đại tiên nhân. Triệu hoán ra tới, ai nha nha, vô kỵ tiểu hữu, khiến cho ta nhiều ngốc một hồi ngươi tiên cung đi. Ta trực tiếp cho ngươi tinh lộ đồ. Chính mình xuyên toa được không hắc động, nhanh hơn tốc độ qua đi được chưa? Đã trải qua mấy ngày sự tình sau, thật đúng là đại tiên nhân. Thế nhưng yêu phong vân vô kỵ thiên đạo cung tương đương trong lúc nhất thời. Căn bản không tính toán ra tới đều. Vừa vạn, phong vân vô kỵ còn có điểm chuyện nhỏ muốn làm một chút. Kế tiếp, hắn liền đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu. Một cái tử vong tinh vực, hàng tỷ năm ánh sáng tinh lộ đồ, xuất hiện ở trường không vô kỵ thức hải thế giới. Nào đó người khẳng định không thể tiếp thu loại này đại dung lượng đồ vật. Phong vân vô kỵ bất đồng, căn bản không cần lo lắng gì. Biết bí mật thật đúng là đại tiên nhân mới có thể làm như thế. Nếu không đến trực tiếp làm phong vân vô kỵ tạp ở chỗ này mấy ngày không được. Hắc động nói như vậy, không thể tùy tiện đi vào. Nhưng là loại nhỏ hắc động đâu. Tới rồi đỉnh cấp bán tiên trình độ, là có thể thâm nhập trong đó, điều tra truyền tống điểm. Nói cách khác, kỳ thật đại bộ phận hắc động đều là bị cao thủ hợp lý lợi dụng trạng thái, có thể phát huy ra thời không đại dịch chuyển trận pháp một chút tác dụng, cho nên tinh lộ đồ bên trong đều là một đám hắc động liên tiếp điểm, lớn lớn bé bé ở không chế nội, cũng đều có truyền tống phương hướng. Nói thật, này trương đồ tương đương thực dụng, Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng không có tiến hành trực tiếp lên đường, mà là đãi ở một cái hắc động bên, dừng động tác, tĩnh tư một lát sau, bàn tay to ở trên hư không bên trong vung, theo sát, long khuyển mẫu trùng, nháy mắt dừng ở vô tận cương phong bên trong, trong cơ thể thế giới, một ngày đỉnh thượng 10 ngày, long khuyển mẫu trùng tiến hóa, lại có một ít tiên đan có thể chống đỡ gia tốc. Trường không giới lực lượng không đủ hạn chế, đối hắn không có tác dụng gì, cho nên ở ngay lúc này, hắn đã bị cải tạo luyện hóa hoàn thành. Hiện giờ cái này hoàn toàn mới mẫu trùng, nhưng lợi hại thật sự. Long khí, địa ngục sát khí, thiên hỏa lực lượng, thánh khí, công đức lực, bán tiên chi lực, nhiều mặt cường đại lực lượng, đều giao tạp ở cùng nhau. Bên trong mẫu trùng cũng bởi vậy có được nhiều mặt năng lực, tuy rằng ở đạo lực phương diện không đủ để chống lại Tân Nguyệt Thái Tử 3000 nói cổ trùng, nhưng bằng vào các loại sở trường đặc biệt lực lượng, so với phía trước Lý Yên thời điểm, không biết cường đại rồi nhiều ít đi. Toàn bộ mẫu trùng lực lượng chỉ sợ không thua kém cửu chuyển lục tinh độ cao, này hoàn hoàn toàn toàn coi như là Trường Không Vô Kỵ một cái thật lớn đòn sát thủ. Nếu không phải cổ trùng vô luận chính tà ở hiện tại chân giới đều không phải thực chịu đãi thấy, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là có thể công khai phóng thích nó. Đến nỗi hiện tại ở Tử Vong Tinh Vực phóng nó lần đầu xuất quan, cũng có ý nghĩ của chính mình. Này không phải long khuyển mẫu trùng lắc lư một chút thân thể cao lớn lúc sau, từng đợt mẫu trùng đặc có lực lượng sóng gợn, nhộn nhạo bát phương mà đi, liền tính là vô tận cương phong, đều không thể đối hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng. Giờ phút này, Tử Vong Tinh Vực sâu đậm chỗ, cổ trùng mẫu tinh thượng, Tân Nguyệt Thái Tử đang ở xuống tay hoàn toàn mới cổ trùng. Này một đám cổ trùng có được đáng sợ thái âm chi lực, hắn phải dùng chúng nó đối phó chân giới thái dương chân hỏa. Lúc ấy, hằng tinh phạm vi lớn bị hư hao nói, vũ trụ thái âm cường thịnh, nét hắn khắc tinh cũng sẽ bị đại đại suy yếu. Đây là đối phó Phong Vân Vô Kỵ bọn họ tuyệt hảo thủ đoạn. Chính là đúng lúc này, Tân Nguyệt Thái Tử ánh mắt không khỏi truyền đến vô biên kinh ngạc. Mẫu trùng thể thế nhưng cảm ứng được cơ hồ ngang nhau cảnh giới đồng loại tín hiệu. Như thế nào sẽ trên thế giới này, như thế nào sẽ có đệ nhị chỉ mẫu trùng? Tân Nguyệt Thái Tử kinh ngạc nói, bất quá theo sau hắn trong mắt sắc bén chợt lóe thần quang, nhớ tới Phong Vân Vô Kỵ nói, chẳng lẽ tiểu tử này ăn luôn Lý Yên? Tân Nguyệt Thái Tử suy đoán chung cũng muốn dùng cơ thể mẹ ngược hướng điều tra, chính là đối phương thế nhưng hơi thở toàn tiêu, đã không có bất luận cái gì ngọn nguồn. Hảo tiểu tử, ta dám khẳng định tất nhiên là ngươi, bất quá ngươi mẫu trùng còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta. Ngươi chờ, trong vòng 3 ngày ta liền phóng thái âm cổ trùng đi ra ngoài, phá hủy hàng tinh cùng thái dương chân hỏa, khi đó ai cũng mơ tưởng bắt lấy ta. Tân Nguyệt Thái Tử nói, trên tay tốc độ càng nhanh 3 phần. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ bên này, long khuyển mẫu trùng trở về hắn trong cơ thể, một đợt thí nghiệm mục đích đã đạt tới, quả nhiên là có thể cảm ứng được Tân Nguyệt Thái Tử vị trí. Hơn nữa trường không giới ưu thế, chính mình rất có quyền chủ động. Liền ở ngay lúc này, một con hầu bị một cái song đuôi ngựa tiểu cô nương cưỡi nước tiểu cổ xuất hiện ở cương phong trong vòng. Đáng yêu tiểu cô nương trong miệng còn linh động kêu la, Không không không không, cố lên, ngươi là mạnh nhất, là, tiểu sư nương, Tôn Bất Không, một chút đều không chê bị Tô Cẩn Huyên áp bách, chính là thực thích nàng, rất có lòng trung thành, chẳng sợ kỵ nước tiểu cổ, đều không tức giận, bất quá hắn xưng hô, là làm Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc hỏi, Cẩn Huyên, ngươi gì thời điểm thành không trống không tiểu sư nương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,